Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 831, Long. Long, nhìn thấy cái này cự thú ngoại hình, một cái tên theo Gray trong đầu tung ra, bị hắn nói ra, là Long mà không phải Long thú. Long, chỉ có quy tắc cấp độ huyết thú mới có thể cho xưng hô. Quy tắc cấp dưới. Dù là ngoại hình cực giống cũng chỉ có thể xưng là long thú. Khác biệt tên, đại biểu cho chiến lực khác biệt lớn. Long thú cho dù chiến lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể đạt tới tai cấp độ. Nhưng long lại là khác biệt. Chiến lực điểm xuất phát liền quy tắc cấp độ. Mỗi một cái long đều có được tùy tiện nghiền sát long thú kinh khủng chiến lực. Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Gray sắc mặt mang tới một ít hưng phấn. Hơn nửa tháng thời gian, mặc dù gặp được mấy cái quy tắc huyết thú, nhưng chiến lược lại tất cả đều chỉ có phổ thông quy tắc cấp độ. Cũng không phải là hắn mong muốn tìm kiếm cái chủng loại này quy tắc huyết thú. Hy vọng này một cái huyết thú có thể ngoại lệ. Ngang rít lên một tiếng, ngân sắc cự long cách Gray đã không đủ một dặm. Lấy đối phương mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ, khoảng cách mấy chục dặm cũng bất quá là mấy chục giây mà thôi. Vẻn vẹn một lát, đối phương cũng đã tới gần Gray, khí tức kinh khủng phô thiên cái địa vọt tới, tựa như có chân thực núi tại sụp đổ, chân thực địa tại vỡ ra, không khí đều ngưng kết lại. Đây cũng không phải là ví von, mà là sự thật, quy tắc cấp độ uy áp. Hư thực ở giữa giới hạn đã sớm bị đánh vỡ. Cho dù vô hình uy áp, cũng có thể đối vật chất tạo thành ảnh hưởng. Trong đó, Gray đã thấy khoa trương nhất thuộc về Koro Thánh Giả. Chỉ là uy áp phóng thích liền đủ để dẫn phát vết nứt không gian. Ngân sắc cự long tự nhiên là làm không được loại trình độ này. Nếu là làm được, Gray hiện tại nhất cái kia làm chuyện liền chạy trốn. Oanh! Một cái cự chảo hướng Gray chụp được, nương theo lít nhà lít nhít vết nứt không gian, tựa như từ trên trời giáng xuống kình thiên trụ lớn. Gray trong tay, Thái Dương chi kiếm xuất hiện, đón lấy này một cái chụp được cự chảo, keng cả hai va chạm nơi, ba động khủng bố tràn ngập, một mảng lớn hình tròn khu vực, lập tức ra bị nẻ ra một đạo lại một đạo vết nứt không gian. Mà va chạm hai bên, ngân sắc cự long bay về phía trước thân thể dừng lại. Gray lại là thân thể không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Trọn vẹn rời khỏi vài trăm mét, siêu, mấy trăm mét cách, ngân sắc cự long trong nháy mắt cũng đã đến. Một đầu cái đuôi lớn vạch phá không gian, đột nhiên quất hướng Gray. Keng, Thái Dương chi kiếm hoành cản, đỡ được đầu này quét tới cái đuôi lớn. Lần nữa bị bức lui vài trăm mét. Keng, keng, keng. Cả hai bằng vào lực lượng của thân thể liên tiếp va chạm. Không gian tại cả hai lực lượng cơ thể dưới xuất hiện đạo đạo khe hở. Huyết thú năng lực quy lực tạm thời không nói. Lực lượng của thân thể so ta còn phải mạnh hơn một chút. Một cái thuấn di rời khỏi vài dặm. Lắc lắc hơi tê dại cánh tay. Rush trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Hắn hôm nay, cảnh giới đã là uy tín lâu năm quy tắc cấp độ. Cho dù là đơn thuần lực lượng cơ thể cũng đã đủ để đạt tới phổ thông quy tắc cấp độ. Ngân sắc cự long có thể so với hắn càng mạnh hơn một ít. Hoặc là có được thân thể cường hóa loại hình quy tắc năng lực. Hoặc là giống như hắn, cảnh giới có thể so với uy tín lâu năm quy tắc cường giả. Mà hắn càng hy vọng chính là cái sau, bởi vì chỉ có cái sau mới là hắn mong muốn tìm kiếm quy tắc huyết thú. Oanh ngân sắc cự long mấy cái chớp mắt vượt qua vài dặm cách. Nương theo vết nứt không gian, một chảo hướng Gray đánh tới, lấy ra toàn lực đến. Đã biết rõ ràng ngân sắc cự long lực lượng cơ thể cường độ. Gray đã không có cùng ngân sắc cự long so đấu lực lượng cơ thể ý nghĩ. Một kiếm chém ngang, một đạo cực độ áp xúc màu xanh sẫm sương mù. chém về phía ngân sắc cự long cự trảo. Bành, kinh khủng xung kích tại ngân sắc cự long cự trảo bên trên bộc phát. Nương theo liên tiếp vết nứt không gian, ngân sắc cự long thân thể khổng lồ lập tức bay ngược. Trọn vẹn bay ngược vài dặm mới đứng vững thân hình. Không tệ phòng ngự, Gray hơi ngoài ý muốn nhìn về phía ngân sắc cự long bị chém trúng cự trảo. Cự trảo bên trên có một đạo nhàn nhạt ăn mòn vết tích, mặc dù cũng không có sử dụng quy tắc năng lực, nhưng lấy hắn bây giờ uy tín lâu năm quy tắc cường giả cảnh giới, cộng thêm Thái Dương chi kiếm tăng phúc, bốn hệ hỗn hợp năng lực màu xanh sẫm sương mù uy lực đã đủ để đạt tới uy tín lâu năm quy tắc cường giả cấp độ, nhưng lại vẻn vẹn lưu lại như thế cạn một đạo tổn thương. Có thể thấy được ngân sắc cự long bản thân phòng ngự tất nhiên là rất mạnh. Gray càng thêm cảm thấy này rất có thể là một cái siêu việt phổ thông quy tắc cấp độ quy tắc huyết thú, ngang cảm giác ra Gray khó đối phó. Ngân sắc cự long phát ra rít lên một tiếng, mắt dọc màu vàng óng bên trong lộ ra hung lệ khí tức. Sau đó, nó nguyên bản màu bạc thân thể, nhan sắc thế mà xảy ra thay đổi. Tại thời gian cực ngắn bên trong, cũng đã từ màu bạc hóa thành màu vàng, tựa như hoàng kim đổ vào mà thành. Oanh, đã là màu vàng cự long nhào về phía Gray. Tốc độ khủng khiếp trong không khí dẫn phát liên tiếp oanh minh. Bạch, Gray trong tay Thái Dương chi kiếm vung chém, một đạo áp xúc màu xanh sẫm sương mù lập tức đụng vào cự long trên người. Keng, đối mặt đánh tới màu xanh sẫm sương mù, cự lượng căn bản không có tránh né, vẫn như cũ lao thẳng về phía Gray, mà màu xanh sẫm sương mù đụng vào cự long trên người, truyền ra một tiếng ngột ngạt tiếng kim loại vang sau, hoàn toàn tán loạn ra. Cự lượng trên người bị đánh chém tới địa phương, không có một tơ một hào tổn thương, thậm chí liền tốc độ di động đều không có nhận đến ảnh hưởng. Tăng cường phòng ngự năng lực, một cái thuấn di tránh thoát cự long vồ xuống cự trào. Gratis sắc mặt hơi ngạc nhiên, cự long bên ngoài thân nhan sắc vẫn là màu bạc thời điểm, phòng ngự cũng đã rất mạnh, cho dù uy tín lâu năm quy tắc cường giả cấp độ công kích, cũng chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt vết thương, mà bây giờ, bên ngoài thân nhan sắc hóa thành màu vàng sau, phòng ngự trở nên cực đoan kinh khủng, uy tín lâu năm quy tắc cường giả cấp độ công kích chẳng những không thể lưu lại bất luận cái gì vết thương, thậm chí liền hơi trở ngại một chút di động đều làm không được. Đây là phòng ngự cực đoan cường hãn biểu hiện, nói rõ đối phương phòng ngự vượt xa khỏi uy lực công kích cấp độ. Oanh, cự ông lần nữa tấn công mà đến, một cái cánh khổng lồ, liền tựa như một thanh dài đến 100 mét lưỡi dao khổng lồ, hướng về Gray chém xuống. Ông đen nhánh tiểu cầu xuất hiện, theo Gray trước người bắn ra, vọt tới cự long cánh. Oanh, cự long chém xuống cánh dừng lại, thân thể khổng lồ tựa như bị một ngọn núi va chạm, ngừng lại thế xong, chỉ thấy nó cánh bị đen nhánh tiểu cầu đụng phải địa phương, lân giáp chóc ra, có một đạo hình tròn vết thương xuất hiện, có tích tích máu tươi chảy ra. Phòng ngự tăng cường nhiều như vậy, đây nhất định là một loại đặc biệt tăng cường phòng ngự quy tắc năng lực. Trông thấy cự long cánh bên trên vết thương, Gray con mắt nhắm lại, mặc dù làm cự long bị thương, nhưng loại thương thế này so với cự long to lớn hình thể, chỉ có thể coi là vạch phá ra trình độ. Đen nhánh tiểu cầu uy lực, cho dù không thông qua hoàng kim chi kiếm cùng chú chi quy tắc tăng phúc, cũng tuyệt đối đủ để đạt tới uy tín lâu năm quy tắc cường giả đỉnh cấp cấp độ, nhưng lại vẻn vẹn lưu lại phá rách ra vết thương. Có thể nghĩ, bây giờ cự long phòng ngự cường hãn, hô, đột nhiên một cái cánh cuốn lên tứ ngược gió lớn, cự lượng tới gần Gray, thân thể khổng lồ vặn vẹo, một đầu tràn đầy gai nhọn cái đuôi lớn quất hướng Gray. Oanh, đen nhánh tiểu cầu ngăn lại kéo xuống cái đuôi lớn. Gray một cái thuấn di kéo dài khoảng cách. Lúc này vận dụng chú chi quy tắc cường hóa tự thân. Huyết sắc quang mang bao phủ. Gray cơ sở năng lực lập tức biên độ lớn tăng lên. Lại phối hợp hoàng kim chi kiếm tăng phúc. Đen nhánh tiểu cầu thể tích nhanh chóng bành trướng. Hóa thành quả bóng lớn nhỏ đen nhánh chi cầu. Âm vang. Đen nhánh chi cầu hóa thành tất hắc chi kiếm. Truyền ra làm không gian vỡ tan chiến minh. Đón lần nữa đánh tới cự long. Hóa thành một mạt kinh khủng hắc quang. Đâm về cự long trái tim. Phốp. Cự lực rõ ràng đã nhận ra đến tự tất hắc chi kiếm nguy hiểm. Thân thể lệch ra hướng bên cạnh tránh né. Bất quá tất hắc chi kiếm tốc độ thực sự quá nhanh. Cự ông cũng không có thể hoàn toàn tránh rơi. Mặc dù trạch hướng mở trái tim, nhưng vẫn như cũ theo cự long phần bụng một đâm mà vào. Từ sau lưng xuyên thủng mà ra, ngao toàn bộ thân thể đều bị xỏ xuyên. Máu tươi tựa như nước suối theo phần bụng cùng phía sau lưng chảy ra. Lần này thương thế không còn là vạch phá ra trình độ, mà là thật sự có thể cho cự long tạo thành ảnh hưởng vết thương. Cự long phẫn nộ gào thét, mắt dọc màu vàng óng phẫn nộ cùng kiêng kỵ trừng mắt về phía Gray. Cho dù phòng ngự cường hãn như nó, cũng là không khỏi đối tất hắc chi kiếm uy lực cảm giác được kiêng kỵ. Tiếp theo, một sức mạnh không tên ở trên người hắn xuất hiện. Sau đó, nó nguyên bản màu vàng thân thể, thế mà đang nhanh chóng tiêu tán, như nồng vụ tiêu tán ra. Bỗng nhiên, Gray bỗng nhiên cảm giác phía trước có nồng đậm nguy cơ cảm giác truyền đến. Hắn phản xạ có điều kiện địa trước người chống lên một mặt không gian bình chướng. Bành, ngay tại không gian bình chướng chống lên sau một khắc, không gian bình chướng cùng cái gì đụng vào nhau. Truyền ra một tiếng vang trầm, mặc dù rõ ràng chặn cái gì, nhưng nguy cơ cũng không có hủy bỏ. Rất nhanh, Gray cảm giác không gian bình chướng không có phủ kín mặt khác một bên. Có nguy cơ cảm giác truyền đến. Siêu, một cái thuấn di, Gray thối lui đến bên ngoài mấy dặm. Tiếp theo, không chút do dự tại chính mình chung quanh, bày ra một mặt lại một mặt không gian bình chướng. Hình thành lồng giam không gian. Bành, bành, bành. Lồng giam không gian hình thành bất quá chỉ một lát sau. Liền có kịch liệt tiếng va đập tại không gian bình chướng bên trên bộc phát. Liền phảng phất có một cái cự thú. Không ngừng lấy chính mình lợi trảo. Cái đuôi lớn, cự xí đánh ra. Loại thứ hai quy tắc năng lực là ẩn chi quy tắc. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Gray nhận ra loại này quy tắc năng lực, ẩn chi quy tắc, một loại đem tự thân ẩn vào hoàn cảnh bên trong quy tắc. Cùng Gray tại vị diện thời điểm từng nghe nói có thể ẩn thân ẩn đĩa khác biệt. Loại này, ẩn, là hoàn mỹ, bị che giấu không hề chỉ bao quát thân thể, đồng thời còn bao quát khí tức, thể cảm giác nhiệt độ cùng di động động tĩnh. Huyết thú năng lực quang mang loại hình có thể bị cảm giác cùng quan trắc được hiện tượng. Đối mặt hoàn mỹ như vậy ẩn thân, nếu không phải bản năng trực giác nhắc nhở, hắn rất có thể đã tại đối phương đánh lén dưới bị thương. Hơn nữa, cho dù có thể bằng vào trực giác tránh thoát lần một lần hai, cũng không có khả năng bằng vào trực giác vẫn luôn tránh né. Cho nên hắn quyết định thật nhanh. Tại chính mình chung quanh bộ hạ lồng giam không gian, đem chính mình bảo hộ tại lồng giam bên trong, thật đúng là cho ta một cái niềm vui ngoài ý muốn. Gương mặt lộ vẻ vui mừng, ẩn chi quy tắc, không thể nghi ngờ là một loại thập phần cường đại quy tắc. Theo có thể bức bách đến hắn bị ép phòng ngự liền đủ để nhìn ra. Mà dạng này quy tắc huyết thú, giết chết sau phục sinh khống chế. Không thể nghi ngờ có thể trên phạm vi lớn tăng cường chiến lực của hắn. Tất nhiên, trước đó, còn có một vấn đề bày ở trước mặt hắn. Muốn thế nào mới có thể giết chết chuyện này chỉ có thể ẩn thân quy tắc huyết thú. ẩn chi quy tắc có thể xưng hoàn mỹ đặc tính, làm hắn tại này một cái cự long trước mặt, liền tựa như là một cái mù lòa, liền đối phương ở nơi nào cũng không biết, chớ nói chi là giết chết đối phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.